Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1116. Chương 1107 không được vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Chương 1107 không được vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Nữ hài ngón chân rụt rụt, muốn hướng trong quần giấu đi, nhưng nàng quần hướng lên trên một đoạn, toàn bộ mắt cá chân đều là lỏa lồ. Tự nhiên tàng không đứng dậy, nàng chỉ có thể đỏ mặt ở Triệu Hàm Chương trước mặt nói dối nói. Sư thân, Triệu Hàm Chương cũng gật đầu nói. Nàng xuyên, lão nhân lúc này mới yên lòng, thực mau liền có thôn dân từ nhà mình xài đống ôm củi gỗ tới, liền ở trên đất trống nhóm lửa. Còn có người ôm tới mạch thảo cùng rơm dạ phô trên mặt đất cấp Triệu Hàm Chương đương chiếu. Ngồi, Triệu Hàm Chương biết, tuy rằng nàng mở rộng hồ ghế hồ bàn đã nhiều năm, nhưng dân gian vẫn là thói quen ngồi trên mặt đất. Nhất quan trọng chính là, hiện tại quốc gia trăm phế đãi hưng, rất nhiều gia liền giường đều thêm không dậy nổi, càng đừng nói bàn ghế, nàng cũng không chê. Trực tiếp bắt một phen rơm dạ chuyển thành một vòng tròn đặt ở trên mặt đất liền ngồi hạ. Các thôn dân thấy nàng giống như bọn họ dáng ngồi, tức khắc buông ra không ít, cũng đi theo cuốn đi liền vây quanh đống lửa ngồi xuống. Triệu Hàm Chương còn tiếp đón Triệu Chính, Triệu Dung mấy cái một khối ngồi xuống, sau đó làm Tằng Việt bọn họ đi lột lộc ra, chém lộc thịt. Nàng nói, lưu lại hai chỉ lộc, mặt khác đều lột ra tước cốt, trong chốc lát lộc chân đều nướng thượng, mặt khác băm hầm canh. Tằng Việt đồng ý, mang theo thân vệ nhóm đi bờ sông lột ra. Vi Hiến cũng thực mau mang theo người bưng mấy khẩu phù cùng ấm sành tới. Không tồi, chính là Vi Hiến trong nhà điều kiện hào, trước mắt cũng không có thể mua nổi nồi, cho nên trong nhà dùng vẫn là phủ cùng ấm sành. Triệu Hàm Chương nhìn giá lên phủ cùng ấm sành, ở trong lòng tính toán, nàng nếu có thể ở 2 năm nội làm cho bọn họ mỗi một hộ đều có một cái nồi sắt, 5 năm nội làm cho bọn họ xây lên chuyên thạch phòng ở, kia liền xem như thật lớn thành công. Vi Hiến mang theo các thôn dân động lên, thực mau ở phụ cận lại sinh tam đôi hỏa, đem phủ cùng ấm sành giá hảo, sau đó hướng trong đổ nước, lại điểm vài cái thôn dân tên, làm cho bọn họ về nhà lấy chút cải trắng tới. Thôn dân đều vui sướng chạy về ra lấy. Triệu Hàm Chương thu hồi ánh mắt, tiếp tục hỏi các thôn dân, khi nào dọn lại đây, từ chỗ nào lại đây, có cảm thấy hay không lạnh, trong nhà đều dùng cái gì giữ ấm. Lại hỏi, năm nay từng vào vài lần sơn, có thể từ trong núi đánh tới con mồi sao? Các thôn dân nhiệt tình trả lời, bọn họ đều đem tình huống hướng hảo nói cho Triệu Hàm Chương. Bọn họ quá rất khá, so năm kia hảo rất nhiều, bọn họ những người này là năm trước hạ lạc hộ ở đây, may mắn loại một quý lương thực, triều đình miễn nhân khẩu thuế, thu hoạch thời điểm không có loạn binh, cũng không có họa chiến tranh, cho nên trong nhà có điểm lương thực. Chính là đáng tiếc, đông trước trinh 2 lần binh thuế, cho nên tồn lương không nhiều lắm, chỉ đủ ăn đến đầu xuân. Có người thật cẩn thận hỏi Triệu Hàm Chương, không biết năm nay còn có thể hay không trưng binh thuế. Triệu Hàm Chương nói, hung nô chi loạn đã bình, hiện tại Trung Nguyên lấy Bắc đều không chiến sự, sẽ không lại trưng thu binh thuế. Năm nay đại gia hào hào trồng trọt thổ địa, tranh thủ nhiều tồn một ít lương thực. Triệu Hàm Chương lướt qua bọn họ xem bọn họ phòng ốc, cười nói, đãi có tồn lương liền thành gia lập nghiệp, vì quốc gia nhiều sinh hài tử, không nói được nha môn còn sẽ khen thưởng các ngươi phòng ở đâu. Mọi người đều đương Triệu Hàm Chương là đang nói đùa, cũng đi theo cười ngây ngô. Lúc này bọn họ chỉ nhớ kỹ Triệu Hàm Chương nói năm nay sẽ không có binh thuế. Tằng Việt bọn họ động tác cũng thực mau, Vi Hiến bọn họ mới vừa đem lửa đốt lên liền đem lộc ra cấp lột xuống dưới. Hắn chặt bỏ 2 cái đùi, trực tiếp xách lại đây. một chân treo ở Triệu Hàm Chương đống lửa thượng, một khác chân cho thân vệ nhóm. Vi Hiến lập tức lấy kia hai túi tiền lương thực lại đây hỏi: "Đại tướng quân, này mặt cùng lúa mạch như thế nào ăn?" Triệu Hàm Chương hơi suy tư sau nói: "Lúa mạch đào sạch sẽ bỏ vào trong nồi cùng thịt xương đầu cùng nhau hầm đi. Hầm lâu một ít, nở hoa rồi ăn ngon, mặt liền dùng canh thịt làm hồ rán hồ đi." Làm mọi người đều về nhà cầm chén tới. "Chúng ta hôm nay ăn cái nóng hổi." Vi Hiến cao hứng lên tiếng. Lập tức tiếp đón các thôn dân về nhà cầm chén đũa. Lại nhiều lấy vài thứ tới. Không thể đều làm đại tướng quân ra ăn. Bọn họ cũng muốn ra một chút đồ vật. Như vậy ăn mới vui vẻ. Mới phong phú. Vì thế có người từ trong nhà cầm lúa mạch tới. Có người cầm mễ. Còn có người cầm cải trắng. Rau ngâm chờ. Triệu Hàm Chương nhìn về phía Triệu Chính. Triệu Chính lập tức mang một cái thân vệ qua. "Đi, mang theo đồ ăn tới." Hắn châm trước nhận lấy. Lương thực nói, hắn thống nhất chỉ nắm, dư lại đều thoái nhượng trở về, các thôn dân đều tán đi trở về. Đống lửa biên chỉ còn lại có Triệu Dung mấy cái, Triệu Hàm Chương lúc này mới hỏi bọn hắn, ở trong núi hỏi vấn đề, các ngươi hiện tại có đáp án sao? Triệu Dung mấy cái thu hồi ánh mắt, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Triệu Dung hự hự nói, bọn họ đều thực kính yêu Tam tỷ tỷ. Tam tỷ tỷ là vì không cho bọn họ thất vọng sao? Triệu Hàm Chương nghe vậy thở dài một tiếng nói, ngươi a, đọc sách đọc đến quá khôn khéo, ngược lại không có minh bạch trong đó chi ý. Trình thúc phụ nói không tồi, ngươi còn phải ở Thái học nhiều đọc mấy năm thư, nhưng quang đọc sách là không đủ. Ta xem các ngươi này đó sinh viên chương trình học cũng không phải thực mấu chốt. Lại khai giảng, về sau mỗi tuần đều rút ra 3 ngày thời gian tới huyện nha hỗ trợ đi. Nhiều hạ dân gian, Triệu Hàm Chương nói, dân gian khó khăn, các ngươi không chỉ có phải dùng đôi mắt đi xem, còn phải dùng tâm đi xem. Triệu Chính tuổi tuy nhỏ, lại so với các ngươi bất luận kẻ nào đều phải dụng tâm. Nàng lúc này mới cấp ra cái kia vấn đề đáp án, các ngươi đi xem bọn họ chân, bọn họ mặt, Triệu Dung mấy cái đi xem chân, chỉ cảm thấy lãnh, thôn dân chung trừ bỏ mười mấy người có giày vải xuyên ngoài, còn lại người phần lớn là mảnh vải đáp giày rơm phối trí. Còn có không ít người là trực tiếp trần trụi chân, chân trần đạp lên tuyết địa thượng. Hoặc là tại đây lạnh lẽo trong gió, chỉ là suy nghĩ một chút bọn họ liền cảm thấy khó có thể chịu đựng, như vậy. Thật sự sẽ không đông chết sao? Nhưng lại xem bọn họ mặt, lại cảm thấy thực nhiệt tình. Từ bọn họ đến thôn này bắt đầu, bọn họ trên mặt tươi cười liền không có biến mất quá, vừa rồi còn có người cao hứng cùng Triệu Hàm. Chương nói, bên kia có cái thôn. Là năm kia cuối thu kiến, liền so với chúng ta sớm tới hơn nửa năm, nhiều loại một quý lương thực, ăn Tết khi thật nhiều nhân gia đều tồn 2 sọt lương thực. Năm nay không thu binh thuế, chúng ta cũng đổi kịp loại lúa mì vụ đông, nhất định cũng có thể tồn 2 sọt lương thực, Triệu Dung cũng thường giúp đỡ huyện nha làm chút. Thống kê công tác, biết 2 sọt lương thực đều là mang xác. Thêm cùng nhau cũng bất quá 200 cân tả hữu, như thế nào liền đáng giá bọn họ như vậy cao hứng. Như vậy thiên, như vậy hoàn cảnh, là sẽ đói chết, đông chết người, Triệu Hàm Chương nói. Sơn Trạch có lẽ là bọn họ duy nhất đạt được sinh cơ địa phương. Cho nên nếu là vì phòng ngừa có người rơi vào bẫy dập ngộ hại liền cấm bá tánh tiến vào Sơn Trạch. Cùng vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn có gì khác nhau? Nàng đương nhiên biết lại như thế nào quy định, vẫn là sẽ có người bởi vì bẫy dập ra ngoài ý muốn mà chết. Nhưng nàng không thể bởi vì này khả năng phát sinh ngoài ý muốn liền chặt đứt như vậy nhiều người. Sinh lộ, vừa rồi các ngươi cũng đều nghe được, lỗ bốn bọn họ là 5 lân kết đội, mỗi lần vào núi được đến con mồi đều phải phân cho 5 lân. 5 lân 20 hộ, liền tính một lần chỉ có thể phân đến một khối ngón cái đại thịt. Bọn họ cũng có thể bằng này sống sót, sinh cơ vốn là xa vời. Chúng ta vì sao còn muốn đoạn nhân sinh lộ đâu? Triệu Dung sắc mặt đỏ bừng, nói không ra lời, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.